Chiến thần hào môn, chương 92, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để 92 chương dẫn ngươi gặp một người, hợp với 3 ngày, không ngừng có người tài liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều là công nhiên biểu thị không chấp nhận mời chào. Cự tuyệt đầu nhập vào tỉnh thành người. Không có một ngoại lệ. Hạ tràng đều cực kỳ thảm liệt. Một ít nguyên bản vẫn còn ở do dự người. Lúc này không dám nghĩ nữa. Ngoan ngoãn cúi đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Cao cho tới bây giờ sẽ không thoải mái qua. Loại này cao cao tại thượng cảm giác, thật là làm cho người rất thoải mái a. Hắn thậm chí không cần động thủ. Tỉnh thành bên kia phái tới người, mỗi người thực lực cao cường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nghĩ thầm mình nếu là cùng cho phép Quang Vinh giống nhau cự tuyệt, vậy bây giờ hạ tràng khẳng định cũng rất thảm. Vương Cao, kế tiếp là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bay cao mấy ngày nay, có chút tâm thần không yên. Rõ ràng hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, nhưng hắn luôn là cảm giác xảy ra vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì Lâm Võ bị phế, Hắc Long cũng hao tổn ở nơi này Đông Hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này giống như một vòng xoáy to lớn. Mà bọn họ, hiện tại tựa hồ đang tiếp cận vòng xoáy. Hoàng Ngọc Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Cao cho ra đáp án. Hiện tại thế lực lớn nhỏ, đều đã làm ra quyết định. Tựa như hắn nói, người thuận hưng thịnh, nghịch thì chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoại trừ Hoàng Ngọc Minh ở ngoài, sẽ không có trở ngại gì rồi. Nghe được Hoàng Ngọc Minh tên, Bay Cao khẽ nhíu mày một cái đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đã biết rồi. Hắc Long Lâm Võ đám người bị phế, cùng cái này Hoàng Ngọc Minh đều không thoát khỏi can hệ. Chuyện này tạm thời trước bất động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bay Cao mở miệng. Vì sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Cao khó hiểu, hiện tại hẳn là rèn sắt khi còn nóng a. Bọn họ mang tới những cao thủ, đối phó một cái Hoàng Ngọc Minh, xoa xoa có thừa a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn chính là tận mắt thấy, này ngoan đường rẽ có bao nhiêu ngoan. Hơn nữa, nghe nói lần này Lâm Võ cũng tới. Đây chính là so với Hắc Long ác hơn nhân a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không vội, Bay Cao cũng là lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện này, hay là chờ Lâm Võ tự mình an bài. Hắn không dám quá quyền. Nhưng là chậm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Cao hừ một tiếng. Lần trước đánh trong lòng đất quyền đài, hắn bị Hoàng Ngọc Minh nhục nhã mà khó chịu. Hiện tại có cơ hội báo thù, hắn nơi nào còn nhịn được. Ta đã phái người cho Hoàng Ngọc Minh đưa cho chiêu hàng thư. Hơn nữa còn là cực kỳ vũ nhục nhân cái loại này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Bay Cao sầm mặt lại. Nhưng không có nói cái gì. Chỉ là trong lòng cái loại này bất an, càng phát ra cường liệt. Ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao. Lúc đó, Hoàng Ngọc Minh trước mặt, ngồi một cái cao cao tại thượng tên, là Vương Cao Tâm Phúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hơi ngước đầu, thản nhiên nói, đây là cơ hội duy nhất. Hy vọng Hoàng Tổng có thể quý trọng. Người thuận hưng thịnh, nghịch thì chết. Lão đại chúng ta không phải chỉ là nói suông. Xem ở đều là Đông Hải trong lòng đất vòng người. Lão đại mới cho ngươi một cơ hội. Hoàng Tổng, cũng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Ngọc Minh chỉ là cười, ung dung điểm một điếu thuốc. Tự Tiếu Phi Tiếu nói, huynh đệ, chuyện này, người theo ta nói vô dụng a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không, ta dẫn người đi thấy một người. Thời khắc này Giang Ninh đang ở Lâm Vũ thực sự phòng làm việc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, nhàn nhã ngâm trà, ăn bánh ngọt, so với bận rộn chân không chạm đất Lâm Vũ thật. Hắn là quá thanh nhàn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Uy, người có thể không muốn ở phòng làm việc của ta như vậy kích thích ta à? Lâm Vũ thật hiện tại càng ngày càng cảm giác mình là cho Giang Ninh đi làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể coi là làm lão bản. Không phải cùng công nhân cùng nhau đồng cam cộng khổ coi như. Còn ở nơi này kích thích cực khổ công nhân. Khó tránh khỏi có chút quá phận a. Giang Ninh chứng kiến trên điện thoại di động Hoàng Ngọc Minh tới tin nhắn ngắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng dậy cười cười. Tốt, lão bà ngươi trước vội vàng. Ta đi dưới lầu đi một chút. Lâm thị cao ốc lầu dưới bộ hành hoa viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh ngồi ở đó. Trước mặt là Hoàng Ngọc Minh. Còn có Vương Cao Tâm Phúc. Người có ý tứ. Mang ta ở loại địa phương này nói chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Cao Tâm Phúc. Hiển nhiên tâm tình không phải tốt. Ngắn ngủi này thời gian. Bọn họ đã thành Đông Hải trong lòng đất vòng tròn chủ nhân chân chính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần bọn họ lên tiếng. Những người khác đều ngoan ngoãn cúi đầu. Ai cũng không muốn đắc tội tỉnh thành những người đó. Cũng không muốn bị tỉnh thành những người đó trực tiếp gạt bỏ. Cách chương.